Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 969, Lá Mặt Lá Trái. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào ký từ bản thân còn mang theo một cái loại nhỏ máy nghe trộm. Vốn là dự định đem ra dùng ở Điền Hữu Kỳ trên người. Hiện tại có thể trước tiên dùng, tìm hiểu một hồi tình huống của bọn họ. Bởi vì cái kia cái bàn vừa lúc ở đi về phòng rửa tay bên đường. Liền, Mạnh Tử Đào làm bộ nói muốn lên cái phòng rửa tay. Toán được rồi thời gian. Vừa vặn chờ một cái người phục vụ mang món ăn trải qua cái kia cái bàn thời điểm. Hắn cũng đến nơi đó. Mạnh Tử Đào nghiêng thân thể để người phục vụ trước tiên quá. Chính mình lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Đem máy nghe trộm dính đến bàn phía dưới. Chờ người phục vụ sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào quay về hai vị thanh niên cười cợt, lập tức rời đi. Mạnh Tử Đào đi chưa được mấy bước, liền từ tai nghe bên trong nghe được hai người đối thoại. Chỉ nói là âm thanh khá là nhỏ, cần tập trung chú ý mới có thể nghe rõ ràng. Một người trong đó nói, Mai, người nói hắn có thể hay không chú ý tới chúng ta. Dù sao hắn có điều là tùy tiện nhìn hắn vài lần. Hắn làm sao có khả năng gặp chú ý tới chúng ta? Nói thực sự, ta có thể không tin thế giới này thật sự có lợi hại như vậy người. Không nên khinh thường, thế giới này là thần bí. Cũng không ai biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì chuyện kỳ quái. Johan, ta cảm thấy ngươi quá gầm gầm gừ gừ. Phải tin tưởng khoa học. Ngươi tin ngươi vô thần luận. Xin đừng nên can thiệp ta. Được rồi. Chúng ta thay cái đề tài. Người nói chúng ta nên xử lý như thế nào hắn? Tùy tiện hắn. Chỉ cần hắn không chọc đến chúng ta là được. Mai, người đừng tưởng rằng ở nước Mỹ liền có thể ung dung giải quyết hắn. Nếu như ngươi như thế nghĩ, nhất định sẽ xui xẻo. Hơn nữa, chúng ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn phải xử lý. Nếu như làm đập phá, thủ lĩnh trách tội xuống, ngươi hẳn phải biết sẽ là hậu quả gì. Được rồi, hai người nói tới chỗ này, liền bắt đầu nói một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu. Chờ Mạnh Tử Đào từ phòng vệ sinh đi ra, hai người bọn họ đã tính tiền rời đi. Mạnh Tử Đào đem đặt máy nghe lén lấy đi, chính mình chỗ ngồi, thông qua hai người đối thoại, hắn có thể khẳng định hai người kia hẳn là Blackfire thành viên. Bởi vậy, hắn phi thường hiếu kỳ. Là chuyện gì để hai người kia từ bỏ đối phó hắn? Chỉ là, hiện tại hắn không phải một thân một mình. Không thể làm một ít chuyện nguy hiểm. Không phải vậy thật muốn tự mình đi tìm hiểu một hồi. Hiện tại mà, hắn chỉ có thể cho đồng sự phát cái tin nhắn. Đem tình huống làm một hồi nói rõ. Ngày thứ hai là chủ nhật. Bởi Hạo Uyển Dịch muốn đi đầu về nước. Liền ngày này liền định vì mua sắm nhật. Ở Thư Tuệ Khiết theo đề nghị, mua không ít đồ vật, số lượng nhiều liền Hạo Uyển Dịch đều không nhớ được. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đem Hạo Uyển Dịch đưa đến sân bay, bởi vì lo lắng người của Blackfire gây bất lợi cho Hạo Uyển Dịch. Hắn còn sắp xếp một cái nữ vệ sĩ, hộ tống Hạo Uyển Dịch về nước. Mặt khác, vì che giấu tai mắt người, Mạnh Tử Đào cũng mua lần này máy bay vé máy bay. Có điều tiến vào sân bay sau, hắn trả vé, đi ra sân bay thời điểm còn đã dịch dung. Ông chủ, người kia đi rồi. Hả, người không nhìn lầm đi. Vậy khẳng định không thể. Hả, vậy thì tốt. Người Hoa thanh niên thu hồi điện thoại di động còn đi chưa được mấy bước. Mạnh Tử Đào liền xe tới. Huynh đệ, có thể hay không cho mượn hộp quẹt. Thanh niên nhìn một chút Mạnh Tử Đào trong tay nắm bắt gấu trúc yên. Lấy điện thoại di động ra đưa tới, cười nhắc nhở, từ nguyên đán bắt đầu, nơi này gian hút thuốc đều đóng lại, cải ở bên ngoài hút thuốc chỗ, người muốn hút thuốc qua bên kia, cảm tạ nhắc nhở, nếu không ta còn thật không biết. Mạnh Tử Đào cười ha ha, tiếp theo đưa cho điếu thuốc thơm cho thanh niên, nếu không đồng thời, cái kia ta không khách khí. Hai người đi tới hút thuốc nơi, đốt thuốc. Thanh niên hít hai cái, vẻ mặt có chút say sưa. Này yên quá tốt rồi, sương khói no đủ, nhu hòa, hương thuần, mê người. Hơn nữa có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thơm ngọt. Là ta đánh quá yên bên trong. Tốt nhất yên. Mạnh Tử Đào cười hướng về hắn dựng thẳng lên ngón cái nói. Anh em, người lành nghề a. Cái gì người lành nghề? Chỉ là hút thuốc lá có thêm mà thôi. Thanh niên nói xong, lại sâu sắc địa hấp một cái yên. Lại nhẹ nhàng phun ra. Chỉ cảm thấy mê người xương khói tràn ngập ở chính mình khoang miệng cùng trong lỗ mũi. Nồng đậm xương khói nương theo say lòng người hương thuần chậm rãi khuếch tán ở trong không khí. Trầm mặc phẩm xong cả nhánh yên. Thanh niên cười nói. Huynh đệ, này yên nên không rẻ đi. Mạnh Tử Đào nói. Vẫn được đi. Có điều cụ thể bao nhiêu ta còn thực sự không quá rõ ràng. Đều là bằng hữu đưa. Ta bình thường không mua. Người yêu thích, này hộp đưa ngươi. Thanh niên khoát tay áo một cái. Này nhiều thật không tiện a, tương phùng chính là duyên. Có cái gì thật không tiện? Hơn nữa ta hút thuốc cũng chỉ là trâu gặm mẫu đơn mà thôi. Mạnh Tử Đào kiên quyết hộp thuốc lá, nhét vào thanh niên trong tay. Ha ha, vậy thì không khách khí. Thanh niên trong lòng đắc ý mà thu hồi hộp thuốc lá. Hỏi tiếp, huynh đệ. Người đến New York là thương vụ vẫn là du lịch? Chủ yếu là du lịch. Mặt khác còn chuẩn bị tham gia một hồi nghênh năm mới buổi đấu giá. Hả? Huynh đệ đối với đồ cổ cảm thấy hứng thú. Hiện tại thị trường đồ cổ như thế hỏa. Chuẩn bị vui đùa một chút. Cũng không biết New York có cái gì tốt hơn cửa hàng đồ cổ. Mạnh Tử Đào làm bộ dáng vẻ khổ não. Thanh niên trong lòng vui vẻ. Nói rằng... Ta vừa vặn nhận thức mấy nhà, mỗi cái loại hình đều có, không biết người yêu thích cái nào một cái loại khác. Mạnh Tử Đào cao hứng nói, chỉ cần là thứ tốt ta đều yêu thích. Đương nhiên, ta chỉ đối với đồ sứ có chút nghiên cứu. Anh em ngươi có cái gì tốt giới thiệu? Được, ta dẫn ngươi đi một nhà vô cùng tốt tiệm đồ cổ. Nơi đó chuyên doanh đồ sứ. Vậy còn chờ gì? Đi thôi, trên đường. Mạnh Tử Đào cùng thanh niên nói chuyện phiếm, biết được người khác cũng gọi hắn Tiểu Triệu, nghề nghiệp là cái đồ cổ cố vấn, nói trắng ra chính là một lái buôn. Này Tiểu Triệu rất là gian hoạt, vốn là Mạnh Tử Đào muốn đem hắn coi như chỗ đột phá. Tìm hiểu Điền Hữu Kỳ tin tức, không nghĩ tới nhắc lên cái đề tài này hắn liền nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Vì là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Mạnh Tử Đào cũng sẽ không hỏi. Vốn là, Mạnh Tử Đào đã Tiểu Triệu sẽ đem hắn mang tới Điền Hữu Kỳ trong cửa hàng. Không nghĩ tới đem hắn mang tới một nhà khác cửa hàng đồ cổ. Nhà này cửa hàng đồ cổ bố cục, cũng là điển hình nước Mỹ phong cách. Chủ quán là vị hơn 40 tuổi người trung niên. Họ Trần, giữ lại một cái râu dê tử. Ăn mặc một thân đường trang. Rất giống là xã hội cũ sư gia. Tiểu Triệu cho hai bên làm giới thiệu. Khách khí vài câu sau khi, ở Mạnh Tử Đào dưới sự yêu cầu, Trần lão bản đi đem hắn cất giấu cầm tới. Một cái Khang Hy năm màu sứ, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Thanh Khang Hy lúc năm màu là chân chính về mặt ý nghĩa năm màu sứ. Tại sao nói như vậy đây? Bởi vì thời Minh năm màu, như không sử dụng nước men dưới thanh hoa. Trên thực tế chính là nước men trên hồng thải, lục thải. Hoàng thải chờ, mà Khang Hy năm màu to lớn nhất đặc điểm là vận dụng nước men trên lam thải cùng hắc thải. Hình thành hồng, lục, hoàng, hắc, giả, lam chờ nhiều loại màu sắc phối hợp cùng vận dụng. Trần lão bản đem ra chính là một cái xem ra rất điển hình Khang Hy năm màu sơn thủy nhân vật như chân bình, loại này khí hình bởi vì tạo hình như trắng kiện như chân. Vì vậy được gọi tên. Này kiện năm màu sứ chỉnh khí hoa văn vận bút đại khí trôi chảy. Tinh công tao nhã, sắc thái cổ kính dày nặng, diễm mà không tầm thường, khá có Khang Hy sứ họa tinh túy. Chỉ là, Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn, liền âm thầm lắc lắc đầu. Nếu như đây là một cái chân chính Khang Hy năm màu sứ, không thể nghi ngờ là tương đương quý giá. Nhưng cái này đồ sứ trên, có một chút lại bị phỏng chế người quên. Vậy thì là đồ sứ nhân vật sơn thủy họa pháp, chân chính Khang Hy năm màu sứ họa bên trong, nhân vật mô phỏng theo cuối nhà Minh đầu nhà Thanh nổi danh thư họa gia Trần Hồng Thụ họa pháp. sơn thủy nhiều phẳng thanh sơ giới hội họa, bốn vương ngô uẩn, các loại. Hội họa phong cách ứng cơ bản gần gũi. Nhân vật bộ mặt đều không đoan chính. Chỉ câu đường viền không điền sắc. Nhưng mà cái này như chân bình, tuy rằng bút pháp lão luyện, mà kết cấu tinh diệu. Tráng men ánh sáng lộng lẫy cũng vô cùng linh động. Có thể chỉ có điểm này lại bị hắn quên. Hay là đây là phỏng chế người vì biểu hiện chính mình hội họa bản lĩnh cố ý hành động. Bởi vì cái này đồ sứ hội họa trình độ cũng đã đến cảnh giới nhất định. Có điều, tuy rằng họa chính là được, nhưng lại như thành ngữ vẽ rắn thêm chân như thế. Đem như vậy phong cách, thả ở đây sao một cái đồ sứ trên, liền có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Trần lão bản hỏi, tưởng tiên sinh, Mạnh Tử Đào lấy giả danh. Không biết cái thứ này ngươi còn thích không? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, cách đó không xa truyền tới một âm thanh. Ha, lão Trần, ngươi quá không có suy nghĩ rồi. Mấy ngày trước gọi ngươi nắm cái này như chân bình ra để thưởng thức một hồi. Ngươi nói đã bán đi. Làm sao hiện tại lại xuất hiện? Chẳng lẽ bị người bán lui về đến rồi? Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại. Phát hiện người nói chuyện là cái đầy mặt dữ tợn, da rẻ ngăm đen, vóc dáng thấp người Hoa. Người này dáng dấp khá là hung tương, buổi tối lơ đãng có thể đem tiểu hài tử cho dọa khóc. Trần lão bản thấy là hắn, cũng có chút lúng túng, nói rằng, Lam Tổng, không phải ta cố ý không cho ngươi xem. Lúc trước đúng là người khác trước tiên định ra rồi, không nghĩ tới hắn lại không muốn. Vì lẽ đó ta mới lấy ra. Được được được, ngược lại nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi. Lam Tổng nói chuyện có chút không khách khí. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tiểu huynh đệ, không biết cái này đồ sứ có thể hay không để cho ta xem một chút. Mạnh Tử Đào biểu thị không thành vấn đề. Hắn vừa na nhúc nhích một chút vị trí. Đem cái kia Khang Hy năm màu như chân bình nhường lại. Lam Tổng liền hầu gấp tự địa nhào tới. Một bên xem, trong miệng một bên còn chà chà than thở. Quá gần 10 phút, Lam Tổng quay về Mạnh Tử Đào nói. Tiểu tử, này con như chân bình tặng cho ta. Thế nào? Nguyên bản Mạnh Tử Đào có thể phát thiện tâm. Nhưng cái này Lam Tổng lúc nói chuyện cao cao tại thượng dáng vẻ. Bắt hắn cho buồn nôn đến. Liền hắn liền biểu thị có thể. Tiểu tử, người phần ân tình này, ta ký ở trong lòng. Lam Tổng cười ha ha vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Mạnh Tử Đào cười cợt, trong lòng bĩu môi. Cái tên này vừa nhìn liền biết là vu khống chủ. Sau đó, trải qua một phen cò kè mặc cả, Lam Tổng bỏ ra 5 vạn đô la Mỹ đem đồ vật mua đi rồi. Mạnh Tử Đào khẽ cười nói, thời đại này chính là như vậy. Rất nhiều cái tay mơ, cho rằng nhìn vài cuốn sách chính mình chính là chuyên gia. Ra vẻ hiểu biết. Cuối cùng đều là chính mình đem mình cho hãm hại. Trần lão bản thấy Mạnh Tử Đào vừa nãy như vậy dễ dàng liền đem đồ vật tặng cho Lam Tổng. Trong lòng cũng đã có một chút suy đoán. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào nói như vậy. Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng hắn khẳng định là sẽ không thừa nhận việc này. Ngươi đây là ý gì? Mạnh Tử Đào nói. Chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi đừng nói cho ta, họa phong có vấn đề ngươi không thấy được. Trần lão bản nở nụ cười. Tưởng tiên sinh là người lành nghề a, thứ tốt đã thấy rất nhiều. Sẽ không cũng sẽ. Trần lão bản, để hỏi vấn đề, vật kia từ đâu nhi làm đến? Ta nhìn cái kia họa sĩ cùng thợ khéo đều tương đương khá tốt a, Mạnh Tử Đào thuận miệng hỏi một câu. Trần lão bản nói, ngươi là trong nghề, ta cũng không dối gạt ngươi. Vật kia đều là từ trong nước tiến vào. Kỳ thực giá tiền cũng không tính tiện nghi. Một cái cũng phải hơn vạn. Là hơn vạn AMBD. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói tiếp, ông chủ, phiền phức lấy thêm một cái nhìn ra đôi mắt. Có điều, chúng ta từ thô tục phóng tới phía trước. Vừa nãy cái này cũng coi như. Nếu như lấy thêm một cái lại đây lừa gạt ta. Ta có thể sẽ không có tốt như vậy nói chuyện. Yên tâm. Bao ngươi thỏa mãn, Trần lão bản cười ha hả nói. Có điều trước khi đi, hắn còn cùng Tiểu Triệu đúng rồi một cái ánh mắt. Bọn họ tự cho là bí mật, nhưng lại không biết thu hết Mạnh Tử Đào đáy mắt. Mạnh Tử Đào nghĩ bọn họ lại chuẩn bị làm trò gian gì. Liền thấy Trần lão bản cầm hai cái đồ sứ lại đây. Hai cái đồ sứ phân biệt là một cái Minh Gia Tĩnh Thanh Hoa chuỗi ngọc cá ngựa văn bình. Này khí toàn thân lấy thanh hoa vì là sức, sắc điệu dày đặc hiện ra tử, mép miệng nơi hội song huyền văn, gáy sức triền chi liên văn một tuần, cảnh, kiên đụng vào nhau nơi hội như ý đầu văn, có chuỗi ngọc văn tự vai buông xuống bên trong phúc, ở giữa sức tạp bảo cùng hoa sen văn, bụng dưới hội ngang qua với nước biển bọt nước cá ngựa năm con, tư thái khác nhau, tinh thần phấn chấn. Khác một cái nhưng là minh vạn lịch năm màu mẫu đơn văn bàn. Thiết màu đậm diễm, kết cấu rậm rạp, dùng bút hào phóng, đường nét cổ kính, cũng là một cái tương đương tinh mỹ đồ sứ. Mạnh Tử Đào nhìn thấy này hai cái đồ sứ lúc, cũng là làm bộ làm ra hai mắt tỏa ánh sáng dáng dấp. Trong miệng ồn ào, đến đúng rồi. Mạnh Tử Đào trong lòng không thể nghi ngờ là tương đương bình tĩnh. Trải qua giám định, hắn xác nhận này hai cái đồ sứ trong đó Gia Tĩnh thời kỳ chính phẩm. Khác một cái là chế tác trình độ phi thường cao siêu. Đồng thời cũng phi thường chân thực cao phẳng đồ sứ. Hơn nữa Mạnh Tử Đào có thể xác nhận. Này kiện đồ sứ tác giả đúng là mình muốn tìm người. Nhưng nếu như thật sự tự cùng một người bàn tay. Mạnh Tử Đào liền cảm thấy có chút phiền phức. Bởi vì năm màu rõ ràng so với thanh hoa làm tốt. Hắn đều phải tốn phí không ít thời gian giám định ra đến. Chớ nói chi là những người khác. Mạnh Tử Đào kiềm chế lại muốn ép hỏi kích động. Cười nói. Này hai cái đồ sứ ta đều rất yêu thích. Phiền phức Trần lão bản cho giá đi. Thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy. Trần lão bản trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cao hứng lên. Nói rằng. Coi như mới vừa cho chuyện vừa rồi xin lỗi. Coi như ngươi 18 vạn đô la Mỹ. Thế nào? Mạnh Tử Đào khẽ gật đầu một cái. Cái giá này không sai. Có điều ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi một hồi. Vấn đề gì? Không biết như vậy đồ sứ. Ngươi có thể thời gian dài cung cấp sao? Trần lão bản ngẩn người. Tưởng tiên sinh, ngươi có thể nói hay không rõ ràng một ít. Mạnh Tử Đào nói. Là có chuyện như vậy. Ngươi cũng biết. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, có rất nhiều trong nước đồ cổ rải rác ở nước Mỹ dân gian. Theo ta được biết, như vậy đồ cổ không phải số ít, đặc biệt một ít cao cổ sứ, rất được người Mỹ hoan nghênh. Mặt khác, những năm này cũng không có thiếu trong nước đồ cổ, thông qua một ít không hợp pháp con đường chảy vào đến nước Mỹ. Theo ta được biết, nước Mỹ pháp luật quy định đồ cổ miễn thuế. Bởi vậy thương gia đồ cổ môn có thể công khai đem những này buôn lậu phẩm đặt tại trong cửa hàng bán. Ta nghĩ làm chính là đem trong đó một ít có giá trị đồ sứ bắt được trong nước bán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.